Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Rút đi. Đó chính là Gura Gura Nomi đương nhiệm người sử dụng sao? Làm Herbert xuất thủ, cái kia vô cùng quen thuộc khi vỡ vụn tình cảnh, hiển lộ tại thế nhân trước mắt, mọi người phảng phất nhìn thấy lúc đầu tung hoành thế giới mới dâu trắng. Herbert, băng hải tặc bách thú tam tai chi, nạn dịch, Queen. Nhịn không được lộ ra một tia ngưng trọng, đến bây giờ, theo Rốt lần lượt đánh bại cường địch, nhất là chiến bại tứ hoàng Big Mom. Bọn hắn những thứ này tứ hoàng băng hải tặc cán bộ cao cấp, tam tài tứ tướng tinh mấy người, đã không có cùng Rốt ganh đua so sánh tâm tư, thể phách bá khí đều rất lợi hại, run run chi lực lại càng không cần phải nói, thực lực của hắn cần phải so với ta mạnh hơn, nhưng cũng không như kinh tên kia. Queen suy tư, toàn thân không tự chủ phóng xuất ra màu xanh lá độc vụ. Phụ cận hoàng kim mặt đất đều bị ăn mòn suy suy rung động. Băng hải tặc bách thú các thành viên đều là sợ như sợ cọp. Có mấy phần dâu trắng phong phạm, nhưng run run chi lực đã không có khả năng lại leo lên thế giới mạnh nhất vị trí. Ben Beckman đem cháy hết cái tẩu vứt trên mặt đất, lặng lẽ cười nói. Mà lúc này giữa sân, Rốt một phương cùng Fujitora một phương riêng phần mình đứng ở một vùng phế tích bên trên. Giằng co lẫn nhau, từ nhân số bên trên nhìn, Leon một phương chiếm cứ ưu thế. Nhưng khí thế bên trên, cũng là Rốt bên này càng mạnh. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Iso tiên sinh, Rốt giãn ra thân thể, thoát ly trọng lực lĩnh vực về sau. Hắn phảng phất dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, phi thường nhẹ nhõm, ngoặc kép, nghe lời ấy, Fujitora cùng Leon nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thoái ý. Trước đó, hai người bọn họ hợp lực, đều không thể làm sao Rốt, càng đừng đề cập lúc này có thêm một cái Herbert. Herbert tại đảo Zoya một trận chiến bên trong, lực chiến tứ tướng tinh đứng đầu Salus Katakuri, một thân thực lực đã bị thế giới chỗ tán thành, tuyệt không phải cái dễ dàng nhào nặn kẻ mềm yếu. Có hắn phụ tá, Rốt tuyệt đối có thể nhẹ nhõm áp chế bọn hắn. Tử chiến xuống, mặc dù cũng không phải là nói không có phần thắng chút nào, nhưng tóm lại được không bù mất. Dù sao, Hoàng Kim Thuyền một trận chiến, căn bản không có ở chính phủ cao tầng kế hoạch bên trong. Chính phủ thế giới đã chuẩn bị kỹ càng đầy đủ lực lượng, liền chờ toàn diện khai chiến, một lần hành động chém giết Trảm Long Kiếm Hào. Bọn hắn không cần thiết lúc này đặt mình vào nguy hiểm. Ngoặc kép, Fujitora không có trước tiên nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía Leon, bởi vì Gorose đám người mệnh lệnh. Hành động lần này tổng chỉ huy cũng không phải là hải quân, mà là CP0. Leon hiển nhiên cũng biết Fujitora ý tứ. Hắn hít vào một hơi, nhìn thật sâu Rốt liếc mắt. Ánh mắt kia có không cam lòng, cũng có rung động, cuối cùng tận về yên lặng, không hề bận tâm, nói: rút lui đi, tình huống cụ thể ta sẽ tự mình nói rõ, sẽ không trách tội hải quân. Fujitora gật gật đầu, nói: đã như vậy, ta đến đoạn hậu đi. Nói xong, hắn nắm chặt trượng đao, trực chỉ thiên ngoại, từng vòng màu tím quang ba, bỗng nhiên phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Làm xong những thứ này, Fujitora liền cũng không quay đầu lại lập tức đi xa. Leon mọi người theo sát phía sau, muốn truy sao? Rốt đại nhân, Herbert ma quyền sát trưởng, phi thường muốn đi lên đánh một trận, thế là không kịp chờ đợi hỏi thăm Rốt. Hắn vốn cho rằng Rốt nhất định sẽ thừa thắng truy kích, dù là không thể lưu lại Fujitora cùng Leon, cũng phải cấp đối phương lưu lại một cái khắc sâu ảnh hưởng. Không muốn Rốt cũng là lắc đầu, nói: truy. Ngươi xem trước một chút bầu trời đi. Herbert nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản chiến ý sôi trào thần sắc, rất nhanh liền ngưng trệ, chỉ thấy cái kia cửu thiên chi thượng, một khỏa lại một khỏa thiên thạch, rơi xuống, những nơi đi qua, trong không khí lưu lại từng đạo rõ ràng vết tích, liền phảng phất lưu tinh đuôi lửa, chói lọi bên trong tràn ngập sát cơ, mây thiên thạch còn chưa rơi xuống. Kinh khủng phong áp liền đã đi đầu tới, bàng bạc thanh thế, cơ hồ trong nháy mắt hấp dẫn lấy ở đây ánh mắt mọi người. Đó là cái gì? Thiên thạch, hơn nữa không ngừng một viên. Ông trời của ta, đây là ai làm tức giận thần linh sao? Mọi người khủng hoảng, đối mặt thiên thạch, nhân loại cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Nếu để cho cái kia thiên thạch thực sự đánh vào hoàng kim thuyền bên trên. Chiếc này danh chấn thế giới mới đệ nhất thế giới đô thị giải trí thành phố. Tuyệt đối sẽ bị đánh đến nhão nhoẹt. Như vậy chìm vào biển cả cũng chưa hẳn không có khả năng. Tình huống hiện tại rất rõ ràng. Hoặc là từ bỏ hoàng kim thuyền, truy kích Fujitora bọn người. Hoặc là đối kháng thiên thạch, bảo trụ hoàng kim thuyền. Cái trước chưa hẳn có thể đối với Fujitora bọn người tạo thành uy hiếp. Dù sao Fujitora am hiểu trọng lực, tốc độ phi hành dù là không bằng Golden Lion, cũng tuyệt đối không kém, rất khó lấy được hữu hiệu chiến quả. Ra tay đi, Rod nhẹ nhàng thở dài, sau đó hai tay khoanh, chém về phía bầu trời. Suy suy suy, một đạo lại một đạo kiếm khí màu bạc phóng tới bầu trời. Mỗi một đạo đều có hơn ngàn mét dài. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cơ hồ trong nháy mắt liền đem thiên thạch lôi cuốn thế sông phá vỡ. Sau đó đem nàng chặt đứt, ngay sau đó, lôi đình nổ tung, vỡ thành hai nửa thiên thạch triệt để bị đánh nát. Cả trên trời thiên thạch đều nhẹ nhõm chặt đứt, đây chính là Trảm Long kiếm hào lực lượng sao? Nơi xa, mọi người cảm giác rung động sâu sắc. Bọn hắn đối mặt khi thế kia rào rạt thiên thạch, chỉ có bất lực cùng tuyệt vọng, nhưng Rốt lại nhẹ nhõm chặt đứt, loại này chênh lệch, thực sự quá lớn. Fujitora triệu hoán thiên thạch, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng một cái phân lượng cũng không khoa trương, còn lâu mới có được Golden Lion điều khiển hòn đảo rơi xuống khủng bố. Thiên thạch mới vừa vặn rơi xuống 500 mét độ cao lúc, liền bị Rốt toàn bộ chém vỡ, nhưng nát không triệt để, cần nhờ kiếm khí cùng lôi đình đem một viên thiên thạch chém vỡ không khó, nhưng muốn chém thành rất nhỏ bộ phận bây giờ Rốt làm không được. Chỉ thấy từng khỏa phòng ốc lớn, thậm chí núi nhỏ lớn, tảng đá vạch phá không khí, tiếng rít chói tai. Những vật này rơi xuống hoàng kim thuyền bản thân có lẽ không đến mức nhận quá lớn tổn hại, nhưng phía trên kiến trúc e sợ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà trên thuyền bình dân cũng biết tử thương thảm trọng. Tại thế giới mới, nhân khẩu đồng dạng là một loại vô cùng trọng yếu tài nguyên. Lúc này, Herbert xuất thủ, hắn đứng ở cao ốc đỉnh chóp, hai chân chuyển hướng, song quyền nắm chặt, hội tụ lực khí toàn thân, bỗng nhiên oanh kích hư không, xoạt xoạt, trong chốc lát, không khí giống như tấm gương vỡ vụn, từng đạo trẻ em lớn bằng cánh tay vết nứt màu trắng dày đặc chân trời. Chợt nhìn đi, liền phảng phất hoàng kim thuyền trên không, đều bị chấn bể, nếu là đỉnh phong dâu trắng ở đây, e sợ một quyền, liền có thể đem bầu trời thiên thạch tất cả đều đánh nát. Herbert kém rất nhiều, nhưng vẫn là đem rơi xuống thiên thạch khối vụn, tiến một bước chấn vỡ. Trình độ này lời nói, tổn thất tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Rốt khẽ gật đầu, hoàng kim thuyền kiến trúc cơ bản đều độ vàng, phi thường kiên cố, nát đến nước này hòn đá, không tạo được tổn thất quá lớn mất. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến hai đạo tiếng hét lớn, viêm giới viêm đế, báo cát, ngập trời hỏa diễm cùng cát bụi phun lên bầu trời, lần nữa đánh nát rơi xuống khối vụn. Lần này, uy hiếp liền gần như tại không, chỉ là tương đương với rơi xuống một hồi đá vụn mưa mà thôi. Tại thế giới mới, loại này tai hại chỉ tính được thường thường không có gì lạ, uy hiếp không lớn. Rốt lúc đầu vừa tới thế giới mới thời điểm, liền tao ngộ qua cao mười mấy mét mưa đá. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thế giới mới người bình quân thực lực cao hơn nhiều địa phương khác, cũng là bởi vì cái này khủng bố quỷ dị tới cực điểm thiên tai. Yếu người đều chết rồi, chỉ có cường giả mới có quyền sinh tồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.